Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hai người đã đều đạt đến tầng thứ 3 của luyện khí. Việc ra ngoài lịch luyện trong phàm nhân giới vốn không phải là điều khó khăn. Nhưng khổ nỗi, giữa phàm nhân giới và tu giới lại tồn tại một thiên hiểm khó vượt qua. Một mảng hoang mạc vàng trải dài vô tận, trong đó không chỉ có vô số cát và nắng cháy, mà còn đầy rẫy những xa hiết nguy hiểm. Chỉ với hai người ở tầng luyện khí thứ 3, căn bản không thể an toàn vượt qua được. Nếu muốn đi thật, thì phải như vị lưu quản sự năm xưa trong ngoại môn. Điều khiển một chiếc bảo xa, lu đờ bao che, nhưng tài nguyên trong tay bọn họ, khó khăn lắm mới giúp họ đạt được luyện khí tầng 3. Làm sao có thể có được một chiếc bảo xa như vậy? Không chỉ là Tử Nghiêu, Lua Di Yao, mà ngay cả Phó Tuyên, Phu Xoan, cũng có người thân trong gia đình. Hai người hiện nay nương tựa lẫn nhau, đều đã có chút tu vi, nhưng lại không cách nào quay về thăm quê, tu luyện thêm một thời gian rồi trở về. Đối với họ không phải vấn đề lớn, nhưng tuổi thọ của phàm nhân là hữu hạn. Những năm tháng qua đi, họ mới chỉ đạt đến luyện khí tầng 3, đến khi có thể không chút lo lắng mà quay về. Không biết liệu người thân của họ còn khỏe mạnh hay không. Mỗi khi nghĩ đến đây, hai người không khỏi âm thầm thở dài. Tuy nhiên, nghĩ nhiều cũng vô ích. Bọn họ chỉ có thể tự an ủi lẫn nhau. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên vừa uống rượu, vừa khẽ trò chuyện, nhắc đến nỗi nhớ gia đình. La Tử Nghiêu không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên bước vào tu giới. Cũng nhớ đến những cố nhân ngày xưa. La Tử Nghiêu chống tay dưới cằm, xoay xoay chén rượu, nói: Phó Tiểu Nhị, Phu Xiao E, ngươi nói xem chúng ta bao giờ mới có thể gặp lại Yến Huynh, Yan Song và Diệp Đại Sư, Ye Gia Si. Phó Tuyên cũng nghĩ đến hai người kia, khẽ mỉm cười nói: Ta cũng không biết, nhưng hai vị đó hiện giờ như rồng về biển lớn, không chỉ tiền đồ sán lạn, mà còn vô cùng bận rộn. Chúng ta muốn gặp lại họ, e rằng không dễ. Lời vừa dứt, một giọng nói vang lên: Chỉ e không khó. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên đều sửng sốt. Theo bản năng, hai người quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy không xa, hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên vách núi, vai kề vai đứng yên lặng trong làn gió chiều. Người có thân hình cao lớn hơn nhẹ nhàng kéo một người mặc thanh sam gầy gò tiến về phía trước vài bước. Dưới ánh ngược sáng, ban đầu không nhìn rõ diện mạo của họ, nhưng khi hai người tiến lại gần, gương mặt dần trở nên rõ ràng. La Tử Nghiêu ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, mới thử thăm dò mở lời: Yến Huynh, Diệp Huynh, Phó Tuyên cũng nhận ra họ. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, vóc dáng hai người đều khác trước, dung mạo cũng vì năm tháng mà thay đổi ít nhiều, nhưng đường nét và thần thái vẫn không hề thay đổi, khí chất lại càng khiến người khác an tâm. Những nhân vật như vậy, chỉ cần đã từng gặp qua, chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nam tu cao lớn kia cười sang sảng: La Huynh, Phó Huynh, đã lâu không gặp. Nam tu mặc thanh sam khẽ gật đầu chào. Vẫn là sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. La Tử Nghiêu không kìm được, bước vội tới, rồi lại dừng chân gấp trước mặt họ, hớn hở nói: Thật sự là Yến Huynh và Diệp Huynh, có thể gặp lại các ngươi. Quả thật, quả thật. Hắn kích động đến mức nhất thời không biết nói gì, cũng không biết nên diễn đạt ra sao. Phó Tuyên tuy bình tĩnh hơn La Tử Nghiêu một chút, nhưng khi đối diện với hai người từng giúp đỡ họ rất nhiều, cũng không giấu được niềm vui mừng. Khoảnh khắc này, La Tử Nghiêu và Phó Tuyên thậm chí quên mất rằng theo những tin tức họ từng nghe, hai người trước mặt đã là kết đan tu sĩ, chia gian siêu si, cảnh giới cao hơn họ rất xa. Tất cả những gì còn lại trong lòng chỉ là niềm hân hoan thuần túy. có lẽ là bởi họ từng tận mắt chứng kiến Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu từ lúc còn Hàn Vi bước lên, vốn là bằng hữu ngay từ ban đầu. Sau này địa vị có khác biệt, nhưng khi ở chung lại không có quá nhiều sự xa cách. Đến lúc chia tay, tình cảm vẫn là tình bạn. Hiện giờ lâu ngày gặp lại, cho dù mới đây còn nói rằng tiền đồ sán lạn khó gặp lại, giờ phút này chỉ còn lại niềm vui khi gặp lại cố nhân. Mọi thứ khác đều bị lấn át. Yến Trưởng Lan thấy hai người như vậy, trong lòng cũng rất vui, liền nói, không mời chúng ta uống một chén rượu sao? La Tử Nghiêu lập tức đáp, đương nhiên phải mời, mau qua đây ngồi. Phó Tuyên lúc này mới nhớ tới chênh lệch cảnh giới giữa họ. Theo lý mà nói, lẽ ra họ phải bị khí tức của kết đan tu sĩ áp đảo. Nhưng bầu không khí lại quá đỗi hòa hợp, dường như không cảm nhận được sự áp chế ấy. Vì vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhiệt tình mời mọc. Mấy người nhanh chóng ngồi vào chỗ, không khác gì ngày trước. La Tử Nghiêu vẫn giữ nguyên tính cách hoạt bát, ríu rít hỏi han về những trải nghiệm của Yến Trưởng Lan và Diệp Thù sau khi chia tay. Nói cho cùng, những thông tin nhỏ nhặt họ từng nghe được chắc chắn không thể nào sánh với những gì thực sự đã trải qua. Khi ở cùng Phó Tuyên, họ cảm thán trước thực lực của hai người kia là thật. Nỗi nhớ là thật, mà sự lo lắng cũng là thật. Dưới trời đất, nào có chuyện dễ dàng đạt được thành tựu lớn chỉ trong vài năm. Dù tư chất có xuất chúng, chắc chắn họ cũng phải trải qua muôn vàn hiểm nguy. Hiện tại đã có cơ hội, hắn tự nhiên vô cùng để tâm. Diệp Thù, Yesu nhận ra tâm tư trong lòng La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, ánh mắt thoáng động. Qua mấy năm, La Tử Nghiêu vẫn giữ được tính cách thuần hậu, không phụ lòng sự nhớ nhung của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Yến Trưởng Lan khẽ cười, tuy không thể kể rõ 10 phần, nhưng vẫn nói đại khái những trải nghiệm đã qua, đặc biệt là đoạn chuyện về hải vực. Hắn suy nghĩ, hải vực rộng lớn nhưng biến hóa ít, dẫu hiện tại La Tử Nghiêu và Phó Tuyên, Phu Xoan còn chưa đủ thực lực, nhưng qua vài chục năm nữa, có lẽ cũng nhờ cơ duyên mà tiến vào hải vực, chi bằng giờ đây kể trước cho họ biết, tránh sau này khi đến nơi lại mông lung không biết gì, hoặc không thích nghi được. So với Phó Tuyên, dù cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, thì La Tử Nghiêu lại biểu lộ thần sắc phong phú, thỉnh thoảng bật ra tiếng kinh hô nho nhỏ, khiến câu chuyện của Yến Trưởng Lan càng thêm phần thú vị. Chừng hơn một canh giờ, Yến Trưởng Lan mới kể xong đại khái. La Tử Nghiêu thở ra một hơi dài, quả nhiên không dễ dàng. Yến Trưởng Lan mỉm cười nói, tu hành vốn là như vậy, sau này e rằng vẫn sẽ như thế. Phó Tuyên nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình. Rượu mà La Tử Nghiêu và Phó Tuyên chuẩn bị đã uống hết, Diệp Thù liền lấy ra số rượu mà hắn và Yến Trưởng Lan đã chuẩn bị sẵn. Loại rượu này không phải dùng để tu luyện, nên cũng không dễ khiến người uống say. Chẳng bao lâu, rượu mà Diệp Thù lấy ra cũng bị cạn sạch theo dòng câu chuyện của Yến Trưởng Lan. Dần dần, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn không sao, nhưng La Tử Nghiêu và Phó Tuyên bởi vì tu vi còn kém, uống đến mức hai má đỏ hồng, trong đầu cũng hơi chánh choáng. Ngay lúc này, Yến Trưởng Lan hỏi, ta và A Chuyết, A Chua sắp quay lại phàm nhân giới một chuyến, các ngươi có muốn đi cùng không? Nếu không đi, có muốn nhờ chúng ta mang thư về không? La Tử Nghiêu và Phó Tuyên cùng sững người. Các ngươi muốn trở về? Yến Trưởng Lan gật đầu. Đã sắp lên thượng giới, trước khi đi, đương nhiên phải trở về một chuyến để kết liễu trần duyên. Đây chính là ý nghĩa từ biệt cố nhân, tránh để sau này không biết ngày tái ngộ. La Tử Nghiêu thật ra không biết rõ Yến Trưởng Lan đến từ đâu, cũng chưa từng truy hỏi cặn kẽ, nhưng bọn họ từng gặp nhau ở phàm nhân giới. Đó là thật, hiện giờ, dường như hắn cũng có được cơ hội để quay lại. Trong lòng hắn vô cùng kích động, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, liền hỏi, vậy các ngươi định ở lại bao lâu? Có phải sẽ khiến các ngươi thêm phiền phức không? Nghe câu hỏi này, Yến Trưởng Lan thoáng trầm ngâm. Hắn chậm rãi nói, khoảng 7 ngày, La Tử Nghiêu gật đầu. Nếu có thể ở lại phàm nhân giới 7 ngày, đối với hắn và Phó Tiểu Nhị, Phu Xiao E, đều là đủ. Họ hẹn 3 ngày sau cùng khởi hành. La Tử Nghiêu kéo Phó Tuyên nằm chung giường bàn bạc, nghĩ xem nên mang gì về, và trong mấy ngày này phải đổi lấy những gì để mang đi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rời đi trước, nhưng thực ra họ chưa thật sự đi xa, mà đến một nơi khác trên Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phân, nơi Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, đang ở, Bách Trương.